Chương 155, bại ủ trì hạ xạ xù kẻ, thượng. Xạ xù kẻ sư hủ dây kèn vận dụng thật tốt, xứng đáng là ủ trì hạ nhất tộc người. Dốc ly xem ủ trì hạ xạ xù kẻ chiêu thức ấy sư hủ dây kèn không khỏi cảm thán nói. Sư hủ dây kèn, phi tiêu những thứ này đối với cường giả mà nói là không có cái gì công kích tính, nhưng là phối hợp xạ gì gẳng chờ nhãn thuật lại có thể ở hầu hết thời gian đưa đến xoay, kiểm chế tác dụng. Uchiha bộ tộc có thể là có thêm một bộ độc hưu chính là phối hợp xạ dị gẳng mới có thể phát huy đến tối cường sủ dạy kèn, phi tiêu sử dụng kỹ xảo, hết sức lợi hại. Bây giờ thấy xạ sủ kẻ chiêu thức ấy dốc ly minh bạch thiên tài thủy chung là thiên tài, thiên phú loại vật này có thời điểm thực sự rất khiến người ta đấu kỵ ít nhất hắn phỏng chừng mình luyện cả đời cũng không thể luyện được ra như vậy sủ dạy kèn kỹ xảo. Những thứ vô dụng này, nạ dạ xỉ cả ma dưới đầu. Chiêu thức ấy đích sắc rất xinh đẹp, nhưng là đúng vô tình mà nói căn bản vô dụng. Lấy thông minh của hắn tiến hành đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình là xạ sủ kẻ vốn có hắn tất cả năng lực hơn nữa trí tuệ của mình, hắn phát hiện vẫn không thể đối kháng vô tình, mà xạ sủ kẻ không có thông minh của hắn chỉ dựa vào thực lực như vậy càng thêm không cách nào đối kháng vô tình. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ủ trí hạ xạ sủ kẻ ở sủ dây kèn kiểm chế sau đó lập tức thiểm điện kết ấn một giây nhiều hơn chút hoàn thành một cái hỏa độ thuật. Ủ trí hạ nhất tộc bản lãnh giữ nhà, cũng là cổ nổ hạ rất nhiều nỉ dạ đều thường thường thi triển hào hỏa cầu chi thuật. Uổng phí thời gian. Khi nhìn đến ủ trí hạ xạ sủ kẻ đợi người tới thời điểm liền đã ẩn dấu giả mạ tổ chứng kiến ủ trí hạ xạ sủ kẻ hào hỏa cầu chi thuật nhất thời lắc đầu. Loại trình độ này hỏa độ thuật làm sao có thể hữu dụng? Vừa rồi hắn thi triển ra siêu cao đẳng cấp độn thuật đều vô dụng càng chưa nói là cái này tầng thứ độn thuật. Bởi vì hắn hiện tại là A Bù, cho nên coi như là đối mặt cả cả xỉ mấy người cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trừ phi là nhiệm vụ cần, cho nên hắn sớm liền trốn một bên. Quả nhiên giống như giả mạ tổ phỏng đoán giống nhau, ở Sư Di Kèn đến gần trong nháy mắt vô tình rút ra đồ lục chi nhận khều một cái. Thương thương Sư Di Kèn toàn bộ bị chặt đứt rơi trên mặt đất. Hào hỏa cầu thuận tay đuổi kịp vô tình vươn tay phải ở chung quanh người khiếp sợ, khó hiểu, vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, ánh mắt kinh nghi ấn xuống ở hào hỏa cầu bên trên. Không có khả năng ủ trí hạ xạ sủ kẻ con người một đột, không kiềm hãm được hét lớn, nếu như vô tình né tránh hoặc là phá giải hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng là vô tình lấy huyết nhục chi khu bàn tay trực tiếp đụng nhau hắn nhận thuật điều này sao có thể chẳng những là hắn. Ngay cả những người khác bao quát thượng nhẫn ngoại trừ rổ hỉ cụ hệ mẹ cùng hy nạ tạ ở ngoài đều rối rít kinh nghi bất định nhìn vô tình cùng trước mặt hắn hào hỏa cầu. Chỉ thấy bị vô tình bàn tay đè lại hào hỏa cầu phóng phật mất đi nguyên lai cực nóng một dạng, không chỉ như thế còn trong nháy mắt biến mất, dường như bị vô tình tay cho hút vào như vậy. Cả cả sĩ càng là nhịn không được mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng đi quan sát, tuy nhiên lại phát hiện cái này căn bản không phải tầm thường độ thuật. Hắn xạ gì gẳng căn bản là không có cách xem thấu cùng phục chế, chỉ có thể so với người khác càng hiểu hơn thuật này mà thôi. Cái này là cái gì thuật, cả cả sĩ ngươi xạ gì gẳng có thể xem thấu sao ạ sủ mạ dưới kinh ngạc yên đều rơi trên mặt đất. Nhìn không thấu, đây là bí thuật hoặc là huyết kế giới hạn, vốn có thủy độn cùng hỏa độn tinh chất biến hóa trả cơ dạ, thật là lợi hại, cư nhiên trực tiếp đem xạ sủ kẻ hào hỏa cầu chi thuật cho hấp thu hết. Hạ tạc cả cả sĩ kinh hô. Cái này không phải xù nã đại nhân thuật, ta cũng không có gặp qua các đời hổ cạ hoặc là nhận giới vị nào cường giả dùng qua, nói như vậy là vô tình tự mình khai phát, thật là đáng sợ thiếu niên, mới có 12 tuổi liền mở rộng ra huyết kế giới hạn không nói lại mở rộng ra một cái chủng toàn bộ mới bí thuật. Trên thực tế chẳng những là cả cả si, ạ xù mà mấy người cũng là không khỏi khiếp sợ nhìn vô tình, càng chưa nói là nạ giả xỉ cả mà dám người. Bọn họ đừng nói mở rộng cái gì huyết kế giới hạn, đến hiện tại thì ngưng cũng bất quá là ở học tập gia tộc bí thuật hoặc là nhận thuật mà thôi, nhưng lại không có toàn bộ học được, vô tình cũng đã triệt triệt để đi tại bọn họ phía trước tự thành nhất phái. Phải biết rằng để nhất tài hoa hơn người cả cả sĩ ở vô tình cái tuổi này cũng bất quá là mở rộng xuất thiện chờ ai bẩn chi mà thôi, như vậy thì đã nổi tiếng nhận giới, có thể tưởng tượng được vô tình mang cho khiếp sợ của bọn hắn lớn đến bao nhiêu. Cái này là cái gì thuật ủ trí hạ xạ sủ kẻ xạ gì gẳng mới mở phát đến nhị câu ngọc, không có đạt được cả cả xỉ cái loại này tam câu ngọc, đối với xạ gì gẳng vận dụng càng là cùng cả cả xỉ, ủ trí hạ ịt trịa ke mở một chơi y một vư cờ, căn bản không cách nào chứng kiến thuật này bản chất, ngay cả thuật này là cái gì cũng không biết. Ta mới khai phá một loại bí thuật, đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải trở thành huyết kế giới hạn cũng được, bị ta đặt tên vì thủy hòa độn, còn như cặn kẽ năng lực liền dựa vào bản lĩnh của ngươi đi lục lọi. Vô tình vây vây tay, ý bảo xạ sủ kẻ có thể tiếp tục tiến công. Ghê tởm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cắn răng một cái, chứng kiến vô tình cái kia ung dung thoải mái bộ dạng nội tâm không khỏi giận dữ không tin tà thi triển xạ gì gẳng. Hai tay vung mấy đạo phi tiêu bay vụt đi ra ngoài, phi tiêu trong mang theo dây thép theo xạ sủ kẻ thao túng trực tiếp đem vô tình trói lại, chiêu thức ấy làm phi tiêu kỹ xảo xác thực rất cao siêu. Hòa độn. Long hỏa chi thuật một đạo hỏa diễm từ dây thép bên trên dọc theo đi mang theo nóng bỏng khí tức cùng trùng kích lực trực tiếp bắn vào vô tình trên người. Thủy hỏa độn cũng không chỉ là dựa vào hai tay khả năng thi triển vô tình há hốc miệng ba, trước miệng xuất hiện một cái thủy hỏa thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Long hỏa chi thuật đánh vào phía trên giống như mới vừa hào hỏa cầu chi thuật giống nhau trong nháy mắt bị tiêu tan sạch. Phanh vô tình thân thể rung lên, giang buộc ở trên người dây thép trực tiếp bị chấn đoạn. Chợt vô tình chân đạp địa mặt, một tiếng vang thật lớn cùng âm bạo thanh vang lên, Uchiha xạ sủ kẹ nhị câu ngọc xạ gì gẳng nhanh chóng xoay tròn lại căn bản chóc nã không tin tưởng vô tình quỹ tích di động, chỉ có thể dựa vào cảm giác thi triển thế thân thuật. Hầu như ở Uchiha xạ sủ kẹ thi triển thế thân thuật hoàn thành trong nháy mắt vô tình đã phi thân đi tới Uchiha xạ sủ kẹ trước mặt một quyền Uchiha xạ sủ kẹ thân thể bị đánh bạo nổ biến thành một cái gỗ miếng đầu. Thật nhanh tu luyện thể thuật dốc ly cùng hì ủ gạ nệ gì con ngươi co rụt lại, vô tình tốc độ thực sự rất nhanh, hơn nữa bọn họ cũng đều biết vô tình còn có một loại có thể tăng lên trên mọi phương diện mỗi bên phương đi hệ nờ năng lực huyết kế giới hạn, hiện tại cũng không có thi triển ra cứ như vậy nhanh, nếu như thi triển ra không phải nhanh hơn. Lôi độ đủ trí hạ xả sủ kẻ biết tiếp tu cờ như thế chính mình ngay cả vô tình ảnh đều chóc nã không càng chưa nói là đuổi kịp, nói như vậy căn bản không được đánh. Vội vã thi triển ra bản lĩnh xuất chúng lấy lôi độn trả cờ giả kích thích hai chân bắp thịt hoạt tính biến hóa, tốc độ chợt bạo tăng, thân hình lóe lên kéo dài khoảng cách hai tay kết ấn, hắn cũng không dám cùng vô tình liều mạng thể thuật, cái kia là muốn chết. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.